Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, nước mắt như mưa. Điềm đạm đáng yêu, không chờ lại tinh thần mở miệng, Đường Hiểu Đăng sắc mặt, thì nhất thời âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Trung Hiểu Na, ngươi câm miệng cho ta. Nơi này còn không có ngươi nói chuyện tư cách. Ngươi nếu là không quen nhìn, hiện tại liền lăn. Bên cạnh ta không thiếu hụt ngươi loại nữ nhân này. Tự cho là đúng, còn hết lần này tới lần khác tranh giành tình nhân. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thế nào không lên trời đâu? Đừng cho là ta không biết ngươi điểm này tâm địa gian xảo. Ngươi nếu muốn ngốc ở bên cạnh ta lời nói, thì cho ta quy củ một chút, thành thật một chút, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình, đến mức ta muốn theo cô bé nào kết giao sự tình. Ngươi tốt nhất đừng làm cái gì cũng không nhìn thấy, nếu không, ta không bỏ qua cho ngươi. Cái này thời điểm Đường Hiểu Đăng, một chút mặt mũi cũng không cho Trung Hiểu Na. Trung Hiểu Na cũng bị Đường Hiểu Đăng câu nói này trực tiếp đập đến nỗi nghẹn lời, nửa câu cũng nói ra. Cả người giống một cái gốc cây giống như ngơ ngác đứng tại chỗ, não tử trống rỗng. Từ khi nàng chủ động đem thân thể hiến cho Đường Hiểu Đăng một khắc kia trở đi, nàng thì quyết định đời này chính mình là Đường Hiểu Đăng nữ nhân, sẽ không bao giờ lại đối hắn nam nhân lòng sinh yêu thương. Tứ thiếu gia, ta Trung Hiểu Na há hốc mồm, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đường Hiểu Đăng lạnh lùng trên khuôn mặt, hàm xúc lấy bá đạo cùng cường thế ý vị, lạnh lùng vung tay lên, lần nữa đánh gãy Trung Hiểu Na câu chuyện. Cái gì đều đừng nói. Trung Hiểu Na hung hăng chừng liếc một chút mấy bước bên ngoài lại tinh thần, càng đối lại tinh thần hận đến nghiến răng, nhưng ở Đường Hiểu Đăng mặt, nàng cũng không dám làm ra cái gì bất lợi cho lại tinh thần động tác. Tinh thần muội muội, lại tam hữu cũng không phải là ca ca ngươi, ngươi chẳng qua là hắn dùng đem đổi lấy vinh hoa phú quý một kiện hàng hóa mà thôi. Hắn muốn đem ngươi treo giá. Đường Hiểu Đăng nhấp nhô nói chuyện, những năm này hắn ở trên thân thể ngươi chút xuống rất đại đầu tư. Bằng vào ta đối với hắn giải, hắn làm sao có thể thực tình đối đãi ngươi? Thương hại ngươi lại ngây ngốc, như cái không âm thế sự tiểu trong suốt giống như, một mực coi hắn là thành ân nhân cứu mạng đến đối đãi. Ta cũng là không quen nhìn hắn loại này bị ổi hạ lưu hành động. Từ đối với chính nghĩa thủ vững, đối tà ác chán ghét, mới đứng ra, quyết định đem thật nghĩ nói cho ngươi. Lại tinh thần không quan trọng cười dưới, mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một vệt khinh bỉ đùa cợt đường cong, ngạo nghễ gật đầu nói, đúng nga, ta cùng hắn vốn cũng không phải là anh em ruột, đến mức ngươi nói thương phẩm gì, cái gì treo giá, chẳng qua là ngươi lời nói của một bên mà thôi, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể tin tưởng ngươi, ngươi đơn giản là muốn biên cái hoang ngôn, đem chính mình tạo thành một cái nhân nghĩa quân tử hình tượng, cứu ta thoát ly khổ hài, sau đó để ta đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng nhào vào ngươi ôm ấp. Ngươi thủ đoạn quá vụng về, sơ hở trăm chỗ, cùng tiểu hài tử làm trò chơi không có gì khác biệt. Đường Hiểu Đăng nhào nhíu mày, hướng về phía một bên Đường Thập Tam vung xuống tay. Đường Thập Tam phối hợp ăn ý móc điện thoại di động, phát ra một đoạn thu âm. Đoạn này thu âm thật sự là đêm qua, tại hải sản cửa hàng lúc, lại tam hữu nói với Đường Hiểu Đăng cái kia lời nói. Đơn giản nói đúng là hắn nguyện ý tác hợp lại tinh thần cùng Đường Hiểu Đăng loại hình lời nói. Cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Lại tinh thần rực rỡ như sao trong đôi mắt nhấp nhô xem thường ánh mắt, khí định thần nhàn làm ra đánh giá. Đường Hiểu Đăng lại hướng về phía Đường Thập Tam đánh thủ thế. Ngay sau đó Đường Thập Tam lại bắt đầu phát ra tiếp theo đoạn thu âm. Đằng sau 3 đoạn thu âm, phát ra hoàn tất về sau, lại tinh thần thanh lệ thoát tục trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lại tam hữu thanh âm, nàng đương nhiên rất quen thuộc. Cái này ba đoạn thu âm bên trong, lại tam hữu phân biệt hướng ba người ra điều kiện, hướng đối phương đưa ra lại tinh thần giá cả, chỉ muốn đối phương đồng ý lời nói, thanh toán tiền đặt cọc về sau, hắn liền sẽ đem lại tinh thần đưa đến đối phương trên giường. Lúc này lại tinh thần cũng không khỏi đến có chút sụp đổ. Nàng một mực kính trọng ca ca lại tam hữu, mặc dù chỉ là cái tải trên đường lưu manh lăn lộn, nhưng đối với mình đủ kiểu sủng ái. Nếu là không biết nội tình người, nhất định sẽ cho là bọn họ là có liên hệ máu mủ anh em ruột. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lại tam hữu lại là dạng này người, giáp tâm hại người, theo thu lưu chính mình ngày đầu tiên lên, liền bắt đầu thiết lập kế hoạch, chỉ vì có thể đem chính mình bán một cái giá cao tiền. Không, không, đây không phải thật. Đường Hiểu Đằng, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết, đây không phải thật, những thứ này thu âm, tất cả đều là tìm ngươi, tìm người giả mạo, ngươi nói nha. Lại tinh thần trong mắt nước mắt, tràn mi mà ra, trong nháy mắt phủ đầy gương mặt, giống như nước mắt như mưa, giống như điềm đạm đáng yêu, cái này chân tướng, quá tàn khốc, nàng vô pháp tiếp nhận, nhưng nàng cũng biết, đoạn thứ ba thu âm bên trong, lại tam hữu từng nói chắc như đinh đóng cột cùng người bán nói qua. Hắn năm đó thu lưu chính mình dự tính ban đầu, chính là vì ngày sau, đem chính mình cao giới bán hết, dùng cái này đến cải biến hắn nhân sinh. Đây chính là sự thật, chứng cớ rành rành, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể ngay mặt tìm lại tam hữu rằng co. Đường Hiểu Đằng than nhẹ một tiếng, nếu không phải ngẫu nhiên nghe đến mấy cái này thu âm, hắn cũng không biết lại tam hữu lại là loại này tiểu nhân hèn hạ. Lại tinh thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối, giống một cái cơ khổ không nơi nương tựa thỏ, nhẹ nhàng sao run rẩy, càng lộ ra quyến rũ mê người, làm cho người thương tiếc. Trung Hiểu Na cùng khác một thiếu nữ thấy cảnh này lúc, bên khóe miệng câu lên một đạo cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Đặc biệt là Trung Hiểu Na, nàng thậm chí cảm thấy đến lại tinh thần tao ngộ không có chút nào đầy đủ thảm. Nếu như chính mình là cái kia lại tam hữu lời nói, không chỉ có muốn bán đi lại tinh thần, càng phải đem lại tinh thần giống như nô lệ, nhốt tại tối tăm không mặt trời trong hầm ngầm. Cái gì thời điểm hứng thú đến, thì cái gì đem lại tinh thần ấn ngã xuống đất, bá vương ngạnh thương cung. Lại tam hữu cái kia mấy cái sao đồ chơi, thủ đoạn nhân từ như vậy, khó trách sẽ bị người đánh thành thái giám. Đáng đời, nhà muốn là sớm đi đối cái này tiểu tiện nhân động thủ. Lại tội gì đem chính mình làm cho tới bây giờ tình trạng này đây? Lão nương cũng sẽ không phải chịu tứ thiếu gia vắng vẻ. Hừ, hắn sao mẹ sao, cái này tiểu tiện nhân, thật mẹ hắn may mắn. Trung Hiểu Na âm thầm oán giận lại tam hữu, hung hăng nguyền rủa người lại tam hữu, cả nhà già trẻ đều chết không yên lành. Không đến một phút đồng hồ thời gian, lại tinh thần thì chậm rãi đứng lên, lau khô nước mắt, thần sắc kiên định nghiêm cẩn, quả quyết cương nghị, sáng rực ánh mắt, quét mắt một vòng Đường Hiểu Đằng, trầm giọng nói, ta không thể nghe tin ngươi lời nói của một bên. Ta muốn tìm hắn ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Tốt, thập tam, người bồi tiếp tinh thần muội muội đi bệnh viện, tìm lại tam hữu tên rác rưởi kia. Hắn đám kia huynh đệ, người nào nếu là dám nói này nói kia, trực tiếp giết không tha. Nói ra sau cùng ba chữ lúc, Đường Hiểu Đằng bạch ngọc giống như bàn tay, làm ra một cái chặt chém động tác, trong miệng lặp lại lần nữa nói: ngoặc kép, giết, tuân mệnh. Đường thập tam khom người đáp. Đường Hiểu Đằng thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, giống như là cho tới bây giờ mới dỡ xuống đầu vai gánh nặng giống như. sắc mặt hơi có vẻ ủ rũ, hướng về phía khác một cái vóc người mềm mại tiểu thiếu nữ phất phất tay. Thiếu nữ kia lập tức gương mặt tươi cười, ba chân bốn cẳng chạy đến Đường Hiểu Đằng trước mặt. Đường Hiểu Đằng đem một cánh tay khoác lên thiếu nữ bả vai, toàn bộ thân thể rúc vào thiếu nữ trên thân, mà thiếu nữ từ đầu đến cuối, tròn trịa đáng yêu gương mặt bên trên, đều treo ngọt ngào ôn nhu nụ cười, lộ ra rất là thụ sủng nhược kinh. Đường Hiểu Đằng hơi híp mắt lại, lại nói khẽ, đi thôi, công tử, con kiến cỏ này, xử trí như thế nào? Đường Thập Tam quét mắt một vòng quỳ trên mặt đất, chờ đợi xử lý Lý Chiêu Lỗi, khom người hỏi Đường Hiểu Đằng. Đường Hiểu Đằng hơi hơi nhíu mày, ôn hòa ánh mắt, liếc mắt một cái lại tinh thần. Tê Thanh nói, phế bỏ hắn, giết người cuối cùng không có thể giải quyết vấn đề. Ta sớm đã chán ghét, để hắn không làm được nam nhân, mới là hữu hiệu nhất trừng phạt thủ đoạn. Lý Chiêu Lỗi ý chí cùng tính cách sớm đã sụp đổ, liền cầu khẩn lời nói, nói hết ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Đường Thập Tam từng bước một hướng hắn chậm chạp áp sát tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.